Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, tuyệt đối không thể mua. Thuộc tính mô bản trên, theo đường kiếm ở tinh thần tuyển hạc hậu phương, cộng hào trên có ý thức, nhấn, một hồi. Nhất thời, năng lượng tuyển hạng trị số liền xuất hiện gợn sóng. Năng lượng từ 560 điểm trong nháy mắt biến thành 360 điểm. 200 điểm năng lượng tiêu hao từ từ. Đường kiếm liền cảm giác một luồng năng lượng trên vọt tới não bộ. Ý thức của hắn đều không khỏi có chút bay xa. Cảm giác giống như là một câu quảng cáo từ Tuyết Bích Lạnh Xuyên Tim. Tâm tung bay, trong chớp mắt ấy, đường kiếm tư duy đều dường như ở tung bay. Làm tư duy lắng đọng xuống thời gian, trước mắt thuộc tính mô bản trên đại biểu tinh thần số liệu cũng xuất hiện biến hóa. Tinh thần, 5/5, đường kiếm mắt đều híp thành một cái khe, khóe miệng co quắp một cái, theo sau chính là nhếch miệng nở nụ cười. Nụ cười này độ cong bình phục phát triển lớn, hiện lên ở hắn cả khuôn mặt trên. Thoải mái a. Hắn hiện tại cảm giác tinh lực dồi dào đến có thể giết chết một con bò cái. Năng lượng giá trị dĩ nhiên có thể thật sự chuyển hóa tăng lên hắn lực lượng tinh thần. Hơn nữa cũng không cần theo dự đoán 300 điểm năng lượng. Trái lại chỉ cần 200 điểm năng lượng liền được. Đường kiếm cố nén tiếp tục điểm tinh thần kích động. Suy tư một chút, ý thức ở thể năng tuyển hạng sau. Cộng hào trên ấn một hồi. Nhất thời, 50 điểm năng lượng tiêu hao từ từ. Thẻ năng số liệu cũng xuất hiện biến hóa. Thẻ năng, 34/34. Hả, dĩ nhiên chỉ cần hao tổn 50 điểm năng lượng. Chẳng lẽ là ta hôm nay ban ngày tu luyện rất lâu 3 điểm thẳng hàng pháp quyết, khiến thẻ năng đã xuất hiện một ít tăng trưởng, cho nên mới tiêu hao năng lượng ít một chút. Đường kiếm trong lòng phán đoán, suy nghĩ một chút, tiếp tục ấn một hồi, thuộc tính mô bản gợn sóng, thẻ năng, 35/35, lần này, nhưng là tiêu hao 100 điểm năng lượng tổng ngạch chỉ còn lại có 20 điểm, đường kiếm cảm giác thân thể phảng phất có cỗ nhiệt khí ở nhảy lên cao, lỗ chân lông cũng bắt đầu hướng về ở ngoài đổ mồ hôi. Mồ hôi sền sệt, tán cay cay mùi thối. Cả người cơ thể cũng dần dần đầy rẫy một loại đau nhức cảm giác. 2 điểm thể năng tăng lên, dẫn đến hắn thể phách cũng xuất hiện biến hóa. Từ 6/1 đã biến thành 6/2. Tố chất thân thể cùng thể năng quan hệ là hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ có tố chất thân thể đủ mạnh mới có thể tu luyện ra càng nhiều hơn thể năng. Nhưng bây giờ, đường kiếm nhưng là lấy năng lượng trực tiếp tăng lên thể năng. Điều này cũng làm cho dẫn đến thân thể tố chất của hắn đều có chút theo không kịp thể năng tăng. Trưởng tiến độ, thân thể xuất hiện gánh nặng, bất quá thể năng tăng trưởng, vẫn là tiến tới ảnh hưởng đến thân thể của hắn, làm cho hắn thể phách trở nên mạnh mẽ một chút. Chỉ là này chung quy trị phần ngọn không trị gốc. Ngày mai bắt đầu, ta bỏ chạy bước đi trường học, rèn luyện tố chất thân thể, để thể phách có thể theo kịp thể năng tăng trưởng tốc độ. Đường kiếm quyết định chủ ý, thể phách chính là tinh, thể năng chính là khí, chỉ có tinh khí thần hợp nhất không mất hành, mới có thể tu luyện ra chính quả. Này loại đạo lý, đường kiếm là rõ ràng, còn sót lại 200 điểm năng lượng. Đường kiếm thử ý thức chuyển rời về phía thuộc tính mô bản phía sau cùng. Đại biểu, mộng cảnh, tuyển hạng. Ý thức của hắn ở đây, mộng cảnh, tuyển hạng bồi hồi. Nhưng cũng tìm không được thao tác phương thức. Cái này mộng cảnh phía sau, cũng không có gì dấu cộng dấu chứ. Hắn chỉ có thể ý thức tận lực biểu đạt ra mình muốn kiểm tra cái này tuyển hạng ý nghĩ. Nhưng mà một lát đi qua, căn bản không có phản ứng, đường kiếm có chút buồn bực, theo bản năng trong miệng gọi, mộng cảnh, mở ra, vô hiệu, vừng ơi mở ra, vô hiệu, ba lạp nhỏ ma tiên biến thân, vô hiệu, Docker Saramo, triệu hoán, quang năng sứ giả, vẫn là vô hiệu. Đường kiếm huyệt thái dương gân xanh hơi nhảy lên, nhảy xuống giường cầm sách lên bao hướng đi phòng khách, căn phòng cách vách, Đường Duyệt Duyệt khuôn mặt nhỏ dán ở trên vách tường. Thời gian này mới vẻ mặt quái lạ vừa, lại buồn cười đứng thẳng người. Trong miệng lầm bầm, lão ca đây là học tập áp lực lớn quá rồi đó. Tối khuya dĩ nhiên còn hồi ức tuổi ấu thơ. Quang năng sứ giả này loại đồ cổ hoạt hình đều có xem qua. Đường kiếm tự nhiên không biết Đường Duyệt Duyệt dĩ nhiên nghe tường. Đến phòng khách, hắn liền mở ra nhỏ đèn bàn bắt đầu chế thẻ. Hiện tại tinh thần cùng thể năng đều là max trị số. Ban đêm hoàn toàn có thể chế ra hai tấm bạch bản một sao năng lượng thẻ. Này liền lại là hai điểm thẻ có thể vào sổ. Bạch bản một sao năng lượng thẻ. Đối với hôm nay đường kiếm mà nói, căn bản là không cái gì chọn chiến lực. Chế tác một chương như vậy thẻ bài, nhất cần nhiều hơn 3 phút. Ở đường kiếm chuyên tâm chế thẻ thời gian, phụ thân Đường Lâm cùng mẫu thân Trần Liên Dung cũng ở dưới lầu gian phòng nhỏ giọng nghị luận. Ta nhi tử ở chế trên thẻ có thiên phú. Hiện tại một lần dĩ nhiên có thể chế ra một chương một sao năng lượng thẻ. Ngươi nói chúng ta trước có phải là quá liên lụy hắn? Dĩ nhiên không biết sớm một chút dùng tiền bồi dưỡng hắn. Bây giờ nói những này cũng là không dùng. Nếu tiểu kiếm có cái thiên phú này, vậy thì mau chóng bù đắp đi. Ta tấm thẻ kia bên trong còn tích trữ hơn 2 vạn. Nếu không, ta trong thẻ còn có hơn 3 vạn. Hay là trước hỏi một chút tiểu kiếm ý kiến đi. Đường kiếm vừa chế tạo xong một chương bạch bản một sao năng lượng thẻ, chờ năng lượng thẻ trên đường nét đọc lại chớp mắt, hắn liền nghe được phía sau cầu thang truyền tới tiếng bước chân. Xoay đầu đi vừa nhìn, đường kiếm có chút bất ngờ. Ba, mẹ, Đường Lâm cùng Trần Liên Dung trên mặt lộ vẻ cười, đi tới đường kiếm bên cạnh. Đây chính là ngươi chế ra năng lượng thẻ. Đường Lâm ánh mắt rơi vào đường kiếm trước người trên bàn thẻ bài trên. Thẻ bài trên cái kia duyên dáng đường nét, lờ mờ tản ra sóng năng lượng, đều hoàn toàn cùng thẻ bài trong cửa hàng mua bán thẻ bài giống như đúc. Đường Lâm cái kia trải rộng nếp nhăn khóe mắt cũng không nhịn được nặn ra cười. Trên mặt hiện ra cảm khái cùng vui mừng. Con trai của chính mình có như thế thành tựu lớn, mình tại sao hiện tại mới phát hiện đây? Này cũng thực sự là đủ hậu chi hậu giác. Ta quyết định ngày mai sẽ đi tìm đạo sư Tôn Nghệ Huỳnh. Nói cho nàng biết, ta đã có thể cất tốc chế ra bạch bản một sao năng lượng thẻ. Thỉnh cầu nàng hướng trường học xin vun bón ta. Đường kiếm hết sức nghiêm túc nói. Đường Lâm nghe vậy cùng Trần Liên Dung liếc mắt nhìn nhau, làm như quyết định một quyết tâm. Đường Lâm nói, ta nghe nói Dương Long tập đoàn mua bán dương năng dược thủy là hơn 3 vạn một bình. Tiểu kiếm, người đã có xuất sắc như vậy chế thẻ thiên phú, mà chế thẻ lại là cùng thẻ năng không phân ra. Chúng ta liền mua cho ngươi một bình dương năng dược thủy đi. Ba mẹ lại muốn cho lão ca mua dương năng dược thủy. Trốn ở gian phòng của mình phía sau cửa Đường Duyệt Duyệt trợn to mắt, trái tim ầm ầm nhảy. Đây chính là hơn 3 vạn đồng tiền nước thuốc. Ba mẹ đối với lão ca làm sao lại như thế cam lòng? Xem ra chính mình còn thật không phải là ruột thịt. Đường kiếm cũng là bị cha mẹ đột nhiên này kinh ngạc một chút, nhất thời lại có chút cảm động, nhưng hắn vẫn vội vã xua tay. Ba, dương năng dược thủy ngươi cũng đừng mua, này nước thuốc quá đắt, hơn nữa đối với ta chưa chắc đã có dùng, vậy làm sao có thể không mua? Bây giờ lập tức muốn thi tốt nghiệp trung học, ngươi đã có cái thiên phú này, vào lúc này không nỗ lực, lúc nào nỗ lực? Đường Lâm trừng mắt lên, tiểu kiếm, không có chuyện gì, ngươi không cần lo lắng vấn đề tiền, ba mẹ cũng nhớ ngươi thi cái thật lớn học. Trần Liên Dung cũng ở một bên tận tình khuyên, Đường Kiếm không khỏi phiền muộn. Hơn 3 vạn đồng tiền, cầm mua cái gì đồ bỏ dương năng dược thủy? Hắn đầu óc có bệnh mới đi tốn uổng tiền này. Một bình dương năng dược thủy, có người nói chỉ có thể tăng trưởng cá nhân 5 đến 15 đơn vị thẻ có thể. Lại cần hoa hơn 3 vạn nguyên. Này hơn 3 vạn đồng tiền cho hắn cầm mua bạch bản 1 sao năng lượng thẻ. Có thể mua 100 tấm. Toàn bộ dùng có thể tăng trưởng hắn 100 điểm thẻ năng. Món nợ này tính thế nào, làm sao thiệt thòi. Dương năng dược thủy tuyệt đối không thể mua. Nhưng hắn muốn làm sao thuyết phục cha mẹ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.